Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1390, Thiên Minh Minh Chủ. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, đây là thần thông gì? Hồng Thiên Tôn có chút mờ mịt, hắn thử nghiệm lấy đạo tâm phá vỡ cửu ngục tỏa tâm. Nhưng mà theo đạo tâm của hắn khẽ động, hắn liền cảm giác được trong cửu ngục đài vô số gai nhọn điên cuồng sinh trường. Để đạo tâm của hắn không cách nào đào thoát. Đạo tâm của hắn cảm giác được nhói nhói. Tần mục cửu ngục tỏa tâm đạo trường tồn. Không cách nào khóa lại tu vi của hắn. Nhưng lại đem hắn đạo tâm khóa lại. Tu vi của hắn quá mạnh. Cho dù là chân chính cửu ngục đài cũng vô pháp làm sao hắn mảy may. Huống chi tần mục thức thần thông này là thoát thai từ mặt sau tổ đình cửu ngục đài. Nhưng mà cửu ngục tỏa tâm đạo trường tôn thức thần thông này cũng không phải là nhằm vào hắn tu vi. Mà là đem hắn đạo tâm khóa lại. Đạo tâm đối với một người tự thân tác dụng mặc dù không có tu vi mạnh như vậy. Nhưng là cũng cực kỳ trọng yếu. Thần tàng thiên cung hệ thống là tăng cao tu vi pháp lực, chú trọng lực lượng. Đạo tâm đối với lực lượng cũng không trọng yếu. Bất quá khai hoàng lại mở ra lối riêng, khai sáng ra đạo cảnh hệ thống. Đạo cảnh tăng lên ngoại trừ muốn cảm ngộ đại đạo bên ngoài, đạo tâm cũng có được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thế gian này đạo tâm mạnh nhất chính là khai hoàng. Bởi vậy hắn có thể tại dưới tình huống đạo cảnh 34 trọng thiên liền cùng thập thiên tôn địa vị ngang nhau. Tần mục đem Hồng Thiên Tôn đạo tâm khóa lại, cũng liền mang ý nghĩa Hồng Thiên Tôn trên đạo cảnh tiến cảnh bị khóa. Lại không tiến vào đạo cảnh khả năng, trừ phi hắn tại trên thiên đạo lĩnh ngộ, đạt tới đạo cảnh tầng thứ 24 trình độ, mới có thể đột phá tần mục đối với hắn đạo tâm phong tỏa. Chỉ là Hồng Thiên Tôn mặc dù là khai hoàng thời đại người che chở, cũng hấp thu khai hoàng thời đại thành quả, nhưng hắn đối với đạo tâm, đạo cảnh quan hệ trong đó cũng là kiến thức nửa vời. Hắn cũng không biết đạo tâm của hắn bị tần mục khóa lại ý vị như thế nào. Dù sao hiện tại đạo cảnh hệ thống chỉ là thuộc về mới thành lập giai đoạn, còn chưa từng có người chân chính làm đến đạo cảnh đại viên mãn. Mà tần mục cửu ngục tỏa tâm đạo trường tồn cũng là vừa mới khai sáng gia nhập đạo đại thần thông. Hay là lần đầu hiện ra ở trước mắt người đời. Hắn ngoại trừ đạo tâm bị khóa bên ngoài, không có cảm giác được chính mình có bất kỳ không ổn nào. Cũng không có cảm giác được mình bị suy yếu. Loại suy yếu này là xây dựng ở trên cơ sở đạo tâm. Hiện tại cảm giác không thấy. Nhưng nếu như Hồng Thiên Tôn thụ thương, tu vi bị hao tổn, hắn liền sẽ cảm giác được bởi vì đạo tâm bị khóa. Dẫn đến nguyên khí, thần thức, nguyên thần, nhục thân, thậm chí cả hắn luyện liền đại đạo của hắn. Hết thảy bị khóa, không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hắn không bị thương, vậy liền hết thảy thôi. Bất quá là tần mục khóa lại đạo tâm của hắn mà thôi. Nhưng chỉ cần hắn thụ thương, vậy liền sẽ vạn kiếp bất phục. Đây chính là tần mục đạo cảnh thứ 25 trọng thiên đại thần thông chỗ lợi hại. Mục Thiên Tôn làm sao cùng Hồng Thiên Tôn tức giận rồi. Vân Sơ tụ đi tới, nhà đầu này hai đầu bím tóc lại từ lúc ẩn lúc hiện. Cười hì hì nói, lão già kia luôn luôn là người hiền lành, ngươi làm sao đắc tội hắn. Tần mục đột nhiên tay mắt mũi miệng hướng ra phía ngoài đổ máu. Vân Sơ tụ giật nảy mình. Thất thanh nói, ngươi vừa rồi nhìn còn không có trở ngại. Bị đánh nát cũng có thể trùng sinh. Làm sao hiện tại đột nhiên một bước muốn mất mạng dáng vẻ. Ngươi mới muốn mất mạng. Tần mục hừ lạnh một tiếng. Thản nhiên nói, ta bị Hồng Thiên Tôn kích thương. Mặc dù nhục thân nguyên thần khôi phục. Nhưng hắn thần thông quá mạnh, lưu lại cho ta chút đạo thương, thỉnh thoảng tổn hại nguyên thần nhục thể của ta. Bất quá không sao, ta tu thành Y Đạo Thiên Cung, điểm ấy đạo thương không làm khó được ta. Vân Sơ Tụ gặp hắn hai lỗ tai có hai đạo vết máu chảy xuống, lại nhìn thấy hắn hai mắt cũng là hai hàng huyết lệ, lỗ mũi cũng là hai đạo máu tươi chảy dài, lặng lẽ hướng hắn nửa người dưới nhìn lại. Tần Mục giận tím mặt, ngươi hướng chỗ nào nhìn? Vân Sơ Tụ vội vàng cười nói, ta là nhìn chỗ ngươi có thể hay không đổ máu. Đáng tiếc không có. Tần Mục hừ một tiếng, nói, ngươi làm sao bộ phân thân này đến đây? Thiên Minh thủ lĩnh hội nghị, ngươi thấp nhất cũng muốn xuất động nguyên mẫu nhục thân a. Nếu không cũng quá không trang trọng, ngươi hẳn là cầm lại nguyên mẫu nhục thân đi. Đương nhiên cầm trở về. Vân Sơ Tụ thản nhiên nói, ngươi để U Thiên Tôn tính toán ta, dùng của ta nhục thân bức hiếp ta, khiến cho ta không thể không chữa trị thổ bá trong tay bộ thần khí Ngự Thiên Tôn này. Nếu như không cầm lại nhục thể của ta, hiện tại ngươi Duyên Khang đã đều là người chết, ngươi không phải cũng là bầy ta một đạo. Cung Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng cùng Nghiên Thiên Phi đều đi tìm ta, kém chút đem ta đào lớp ra. Tần Mục thôi động y đạo thiên cung, chấn áp lại đạo thương, từ từ trị liệu. Hắn đạo thương mặc dù nghiêm trọng, nhưng Hồng Thiên Tôn bởi vì muốn lưu tính mạng hắn cũng không xuất toàn lực. Bởi vậy y đạo thiên cung còn có thể chữa trị. Từ khi dược sư thể hiện ra y đạo thiên cung chỗ cường đại, lại thi triển y đạo là Nguyệt Thiên Tôn đằng sau, Tần Mục trên y đạo tạo nghệ cũng ngày càng tinh tiến. Dược sư y đạo cùng y đạo thiên cung thực sự tinh diệu thần kỳ, có tạo hóa chi đạo cũng vô pháp với tới chỗ. Vân Sơ Tụ thở dài, u oán nói, người ta lần này đi gặp cũng không có thể động dụng nguyên mẫu nhục thân, cũng không thể trực tiếp xúc động Thạch Kỳ La. Nếu không vạn nhất Thập Thiên Tôn không có hảo ý, ta chẳng phải là ném đi nhục thân gãy tính mệnh. Bởi vậy, ta trước vận dụng bộ thân thể này đi gặp, chờ đến hết thầy xác định, ta lại hiện thân nữa cũng không muộn. Hai người đi vào giao trì tiểu trúc, Tần Mục không còn thất khiếu chảy máu, thương thế thoáng bình phục một chút, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút vàng như nến. Cảm khái nói, năm đó ta chính là ở chỗ này ẩu đả con của ngươi Hạo Thiên Tôn, chính là từ phía trước biệt cung đại điện bắt đầu đánh. Vân Sơ Tụ hồi tưởng lại chuyện cũ, bùi ngùi mãi thôi, nói, đáng tiếc không thể đánh chết hắn, bản lãnh của ngươi quá kém, đánh chết hắn liền không có về sau chuyện. Tần Mục cả giận nói, còn không phải ngươi lúc đó ngăn cản ta. Vân Sơ Tụ vội vàng xin tha, lúc ấy người ta là lần đầu sinh con, bảo vệ con sốt ruột, gặp người dũng mãnh như vậy vậy mà đả thương con của ta, ta tự nhiên khẩn trương cực kỳ. Người khi đó đặc biệt hung ác, nhìn thấy người ta hưu con xông loạn, để thiếu phụ tâm biến thành thiếu nữ tâm. Tần Mục im lặng, tiểu nương bì này luôn luôn ngoài miệng không có câu lời nói thật, đương nhiên nghe tiểu nương bì này nói chút dỗ ngon dỗ ngọt, sao nghe Thạch Kỳ La nói dỗ ngon dỗ ngọt muốn thoải mái không biết bao nhiêu. Hai người bọn họ đi qua biệt cung đại điện, đi vào Thiên Tôn điện trước. Vân Sơ Tụ có chút khẩn trương, dắt lấy ống tay áo của hắn. Tần Mục vội vàng tránh thoát. Nguyên mẫu phu nhân là cái nhí nha nhí nhảnh cổ thần, nàng bất luận nói cái gì, thậm chí bất kỳ biểu lộ gì cũng không thể tin tưởng. Nữ tử này hung ác lên, ngay cả chính nàng đều lừa gạt. Nàng tuyệt không khẩn trương, chỉ là ra vẻ bộ dáng này. Hai người đi vào trong điện, chỉ gặp Hạo, Hỏa, Hư, Lang, Tổ, Cung, Tường, Nghiên tám vị thiên tôn đã đi tới nơi đây, riêng phần mình ngồi xuống. Chỗ ngồi chia làm hai nhóm, ở giữa chủ tọa thì để đó năm cái bồ đoàn, hẳn là đại biểu cho khai sáng thiên minh năm người. Hạo Thiên Tôn ngồi ở bên trái hàng đầu tiên, mà phải hàng đầu tiên thì là trống không nghĩ đến là Hiểu Thiên Tôn chỗ ngồi. Hiểu Thiên Tôn mặc dù bị lưu vong, nhưng hắn hay là thập thiên tôn thủ lĩnh một trong. Từng đôi mắt lập tức rơi vào Tần Mục cùng Vân Sơ Tụ trên thân. Tần Mục mỉm cười, đi về phía chủ vị năm cái bồ đoàn đi đến. Khoan đã, Hạo Thiên Tôn ánh mắt từ trên thân Vân Sơ Tụ rơi trên người Tần Mục, không mặn không nhạt nói: "Mục Thiên Tôn, rất nhiều đạo hữu đều đề nghị để cho ngươi tiến vào vòng tròn quyền lực của chúng ta. Ta cũng không tiện phản đối, chủ vị ngươi chỉ cần ngồi lên, chính là trong chúng ta một thành viên, ích lợi của chúng ta cũng sẽ phân ngươi một phần. Tổ đình cùng mặt sau tổ đình cũng có ngươi một phần lợi ích, bất quá bởi vì ngươi không có bao nhiêu cống hiến, sau này thiên minh tất cả nồi ngươi cõng, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ." Tần Mục cười ha ha, tiếp tục hướng chủ vị bồ đoàn đi đến. Lời này không có nói sai, thực lực của ta thấp, nếu như không cõng nồi, hoàn toàn chính xác không có tư cách cùng các ngươi lợi ích chia đều. Thiên minh nồi, ta cõng. Hắn đi vào năm cái bồ đoàn trung ương bồ đoàn kia trước, lắc một cái quần áo, ngồi xuống tới, mi tâm mắt dọc mở ra, hướng đang ngồi thiên tôn tất cả nhìn một chút. Hồng Thiên Tôn đi tới, ngồi xuống tại chính mình trên bồ đoàn, cười nói: "Mục Thiên Tôn bước chân cũng nhanh, dù sao cũng là người trẻ tuổi, tay chân lưu loát." Hạo Thiên Tôn trầm giọng nói: "Nếu Hồng đạo hữu cũng đến, như vậy Thiên Minh hội nghị liền có thể bắt đầu. Hiểu Thiên Tôn không tại, chúng ta lại có thành viên mới, Tạo Phụ Thiên Cung Thạch Kỳ La, có đại tài trí lớn, thực lực tu vi không kém gì chúng ta, có thể vào cuộc, chư vị ý như thế nào?" Vân Sơ Tụ đứng tại trong đại điện, hai bên là 9 vị thiên tôn, từng đạo xem kỹ ánh mắt rơi trên người Vân Sơ Tụ. Hỏa Thiên Tôn cười lạnh nói: "Nguyên mẫu phu nhân có gì đức gì năng, cũng xứng tiến vào thiên tôn ghế." Hồng Thiên Tôn ho khan một cái, nói: "Chúng ta thập thiên tôn không hỏi xuất thân, nếu như hỏi xuất thân nói, chỉ sợ chúng ta tụ tập không dậy nổi một cỗ cải thiên hoán địa lực lượng." Hỏa Thiên Tôn nhướng mày, hừ một tiếng: "Cổ thần tiến vào thiên tôn hàng ngũ, ta người thứ nhất không phục." Hạo Thiên Tôn nói: "Nguyên mẫu là mẫu thân của ta, hỏa đạo hữu đảm đương một chút." Hỏa Thiên Tôn chần chờ một chút, khẽ khom người, nói: "Là ta lỗ mãng rồi, nguyên mẫu phu nhân như là đã tử vong, liền không còn là cổ thần. Thạch Kỳ La đạo huynh, ta người này xưa nay thô lỗ, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi." Tổ thần vương lườm Vân Sơ Tụ một chút, thản nhiên nói: "Hỏa Thiên Tôn xưng Thạch Kỳ La thành đạo huynh, ta không dám gật bừa. Nguyên mẫu phu nhân chết tại Lăng Thiên Tôn chi thủ, hóa thành Thạch Kỳ La. Thạch Kỳ La tuổi tác so với chúng ta đều nhỏ, có thể lớn bao nhiêu tu vi? Thập Thiên Tôn cũng không phải bất luận cái gì người xa cơ thất thế đều có thể tiến đến. Để Mục Thiên Tôn người xa cơ thất thế này tiến đến đã là ngoại lệ, không thể lại phá lệ. Mục Thiên Tôn, ta tính tình thẳng, không phải nhằm vào ngươi." Tần Mục mỉm cười, thản nhiên nói: "Ta biết ngươi tính tình thẳng, bởi vậy sẽ không để ở trong lòng. Ta cũng tò mò, Thạch Kỳ La có năng lực gì?" Vân Sơ Tụ nhìn chung quanh một tuần, đột nhiên cười khanh khách nói: "Tu vi của ta tự nhiên là so ra kém chư vị, nhưng ta có 3 tôn thần khí ngự thiên tôn, phải chăng có thể đứng hàng thiên tôn vị trí?" Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Nguyên mẫu phu nhân hóa thành Thạch Kỳ La, khống chế Tạo Phụ Thiên Cung, những năm này chỉ sợ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, tiết kiệm không biết bao nhiêu thần tài, cho mình đoán tạo 3 tôn thần khí ngự thiên tôn. Tạo Phụ Thiên Cung nhận xây thiên đình các lộ đại quân thần binh trọng khí, lâu thuyền đại hạm, thậm chí thiên cung chế tạo, cho dù là thiên tôn muốn luyện trọng bảo, tiền kỳ cũng muốn để Tạo Phụ Thiên Cung chế tạo. những năm này Tạo Phụ Thiên Cung càng là tài lực kinh người. Đem rèn đúc thần binh lợi khí lâu thuyền đại hạm cùng linh năng đối thiên kiều việc hạ phóng cho Duyệt Khang, giá cả ép tới rất thấp, nhưng mà báo cho thiên đình giá cả lại muốn gấp bội. Các vị thiên tôn đều biết Thạch Kỳ La tham tài, không nghĩ tới hắn vậy mà tham nhiều như vậy, thậm chí dùng tham xuống tới bảo vật chế tạo ra ba tôn thần khí ngự thiên tôn. Càng đáng sợ chính là, hắn chỉ nói mình có ba tôn thần khí ngự thiên tôn. Ai cũng không biết hắn đến cùng chế tạo vài tôn. Tổ thần vương đột nhiên cười ha ha. Thạch Kỳ La đứng hàng thiên tôn vị trí. Ta không có ý kiến. Những thiên tôn khác cũng nhao nhao gật đầu. Nói, không có ý kiến. Hạo thiên tôn nhìn về phía Tần Mục. Trầm giọng nói, như vậy minh chủ nghĩ sao? Tần Mục mỉm cười, vuốt cằm nói, Thạch thiên tôn mời ngồi. Vân Sơ tụ khom người, ngồi xuống xuống tới. Hạo thiên tôn nói, trong tổ đình lợi ích, Thạch thiên tôn nhưng phải một phần. Mặt sau tổ đình lợi ích, Thạch thiên tôn cũng có thể đến một phần. Đối với Long Hào cùng thái cổ cự thú, chư vị có gì kiến giải? Trong đại điện, các vị thiên tôn riêng phần mình lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Hạo thiên tôn ho khan một cái, trầm giọng nói, thú giới một chuyện là minh chủ lan truyền ra ngoài, minh chủ thấy thế nào? Tần Mục cười nói, việc này vô cùng tốt, nếu như để cự thú lưu tại mặt sau tổ đình, như vậy đạt được tốt đẹp nhất chỗ, chỉ có thể là thần thức cường đại hạng người, cho nên không bằng thành lập thú giới, truyền thụ triệu hoán thần thông, thú giới có thể thực hiện. Cung Thiên Tôn cười nói, Lăng Hiên Thần Hoàng khen, minh chủ hoàn toàn chính xác trí tuệ hơn người, ta cũng cảm thấy thú giới có thể thực hiện, đám người nhao nhao tán thưởng, có thể thực hiện, có thể thực hiện. Tần Mục lại hỏi, Long Hào làm thú giới chi chủ, có được hay không? Hồng Thiên Tôn nói, thú giới cần phải có thần thánh quản lý, công bằng, nếu như Long Hào có thể làm đến, như vậy để hắn trở thành thú giới chi chủ cũng là không sao. Những thiên tôn khác nhau nhau gật đầu. Hỏa Thiên Tôn nói, Long Hào kiệt ngạo khó thuần, mặc dù biết thiên tôn lợi hại, nhưng là chưa hẳn chịu vì chúng ta sử dụng. Tần Mục mỉm cười, Long Hào, ra đi. Phía sau hắn đột nhiên hư không vỡ ra, 9 con to lớn đầu rồng nổi lên, Long Hào 18 con mắt mở ra, sáng tỏ không gì sánh được, chiếu rọi đến trong thiên tôn điện tuyết trắng một mảnh. Thái cổ thần vương Long Hào, bái kiến chư vị thiên tôn, bái kiến thiên minh minh chủ. Chúc Tam Lãng minh chủ sinh nhật vui vẻ. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.